Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 17, hội thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu viện Triệu gia từ trước tới nay nhìn bề ngoài có vẻ hòa thuận hơn nhà khác. Bởi Triệu Mậu Sơn không thiên vị đặc biệt viện nào, dù có hai thiếp thất nhưng vẫn luôn giữ thể diện cho Lâm thị chính thất của ông. Nhưng lần này, Triệu Mậu Sơn ở liền nửa tháng trời trong viện của hai thiếp, khiến đám hạ nhân trong phủ đều nhận thấy điều không bình thường. Lâm thị nghe những lời bàn tán sau lưng, trong lòng không khỏi khó chịu. Bà không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Lúc đó bà thực sự có hơi nóng vội, nhưng cũng bởi vì trong ấn tượng của bà, Triệu Doanh Doanh luôn là kẻ ngốc nghếch, rất dễ đối phó. Nhưng lần này bà lại gặp phải thất bại, bà không thể không thừa nhận Triệu Doanh Doanh quả thực đã thông minh hơn, nhưng Triệu Mậu Sơn trước đây cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Lần này giận bà, chẳng phải là kéo dài quá lâu rồi sao? Bà đã giải thích với Triệu Mậu Sơn, sau đó nhiều lần hạ mình xin ông ta tha thứ. Nào là chủ động làm bánh trái cho ông, nào là chủ động đến Minh Huy đường tìm ông, nhưng Triệu Mậu Sơn vẫn không chịu tha thứ cho bà. Lâm thị gả cho Triệu Mậu Sơn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cãi nhau lớn như vậy. Nghiên nhi, con nói xem, liệu phụ thân con có phải sẽ không thèm để ý đến ta nữa không? Chuyện này cũng đâu phải chuyện lớn gì, có đáng để ông ấy tức giận như vậy không? Lâm thị thở dài, than thở với Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên đang chọn y phục để ngày mai đi dự thơ hội ở nhà họ Tiêu. Thờ ơ đáp, không đâu, nương ạ, phụ thân chỉ lạnh nhạt với nương một thời gian thôi, qua vài ngày nữa sẽ ổn. Lâm thị bán tín bán nghi, thật không? Triệu Uyển Nghiên ừ một tiếng, tiện tay cầm hai bộ y phục hỏi Lâm thị, nương, thơ hội ngày mai, con nên mặc bộ nào đẹp hơn? Nghe nói các tiểu thư kinh thành thường hay tổ chức thơ hội, họa hội, Tiêu Thiền nổi hứng muốn theo trào lưu này, bắt chước làm một cuộc thơ hội, gửi thiệp mời cho các công tử tiểu thư có chút danh gia vọng tộc trong thành Hồ Châu. Ba tiểu thư nhà họ Triệu đương nhiên cũng có phần. Tính toán thời gian, chỉ còn hai ngày nữa Tiêu Hằng sẽ về nhà. Triệu Uyển Nghiên nhìn mình trong gương đồng, nhất thời có chút lơ đễnh. Lâm thị chỉ vào bộ áo váy màu xanh nhạt trong tay phải của nàng. Con mặc đồ nhã nhặn một chút sẽ đẹp hơn. Triệu Uyển Nghiên bừng tỉnh, cầm bộ áo váy màu xanh nhạt ướm thử lên người. Nàng cũng biết mình mặc đồ nhã nhặn sẽ đẹp hơn. Dung mạo nàng không tệ, nhưng không phải kiểu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không giống Triệu Doanh Doanh, nàng ta mặc màu đỏ hay những màu sắc sặc sỡ rất đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta không thể rời mắt. Ngày mai thơ hội đại khái cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Nghiên không khỏi có chút bực bội. Nàng thật sự ghét Triệu Doanh Doanh vô cùng. Trong Xuân Sơn Viện, Triệu Doanh Doanh cũng đang chọn y phục để ngày mai đi dự thơ hội. Nàng gọi Hồng Miên mang tất cả những bộ y phục đẹp của mình ra, bày hết lên giường, ánh mắt lướt qua từng bộ, chống cằm băn khoăn, rốt cuộc nên mặc bộ nào đây? Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, nàng không có duyên với việc làm thơ hay vẽ tranh, chẳng có chút tài năng nào trong những chuyện này. Cái gọi là thơ hội ngày mai, thay vì hy vọng mình có thể làm được một bài thơ ra hồn, chỉ bằng nghĩ cách làm sao để mình thật xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, nàng cũng không tin rằng trong thơ hội ngày mai, mọi người thực sự chỉ quan tâm đến thơ ca. Vì vậy, y phục phải chọn cho kỹ. Triệu Doanh Doanh nhất thời chưa quyết định được, đành nhìn sang Hồng Miên cầu cứu. Hồng Miên chống cằm, nghiêm túc phân tích, mấy ngày nay thời tiết đều tốt, nô tỳ nghĩ rằng ngày mai cũng sẽ nắng đẹp, không quá lạnh, hay là cô nương mặc bộ váy đỏ anh đào ấy? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, lần trước ta đã mặc bộ đó rồi, mặc lại chắc chắn không mới mẻ. Hồng Miên suy nghĩ một lát, vậy bộ áo váy màu vàng nhạt thì sao? Triệu Doanh Doanh vẫn lắc đầu, mùa xuân sắp hết rồi, cảm thấy màu vàng nhạt không hợp lắm. Điều này khiến Hồng Miên cũng lúng túng. Nàng nghĩ một hồi, bỗng nghi hoặc, nô tỳ nhớ không lầm, mấy ngày trước cô nương mới may một bộ váy màu xanh ra trời. Cô nương rất thích mà, hay là ngày mai mặc bộ đó? Hồng Miên nhìn quanh những bộ váy trên giường, ngạc nhiên thốt lên, sao lại không thấy bộ váy đó đâu? Nàng quay người tìm trong tủ quần áo, nhưng cũng không thấy, càng thêm khó hiểu, lạ thật, sao tìm không thấy nhỉ? Triệu Doanh Doanh ban đầu chưa kịp phản ứng, sau đó chợt nhớ ra, bộ váy đó nàng đã dâng cho Nguyệt Thần Đại Nhân làm lễ vật. Nên Hồng Miên đương nhiên không thể tìm thấy. Nàng ngồi bật dậy, nói, thôi, tìm không thấy thì thôi, hay là mặc bộ màu vàng nhạt đó đi. Hồng Miên vẫn cau mày, như đang cố nhớ xem bộ váy đó rốt cuộc ở đâu. Triệu Doanh Doanh nhanh chóng kéo nàng thử y phục, rồi chọn trang sức cho ngày mai. Hồng Miên bị phân tán chú ý, cuối cùng cũng bỏ qua chuyện bộ váy, tập trung chọn trang sức cho Triệu Doanh Doanh. Chủ tớ hai người bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định xong trang phục cho thơ hội ngày mai. Từ đầu đến chân, châm cài, hoa tai, vòng cổ, y phục, giày dép, kể cả đồ đeo ở eo, đều đầy đủ. Cô nương, cái lục lạc đeo ở eo này, nô tỳ thấy lạ, cô nương mua lúc nào vậy? Hồng Miên để ý thấy ở eo Triệu Doanh Doanh có thêm một chuỗi lục lạc. Đã đeo khoảng 10 ngày rồi. Triệu Doanh Doanh cười khẽ, cố lấp L, M, mua lần trước đó. Chắc ngươi quên rồi. Hồng Miên thực sự không nhớ. Nàng nhìn chuỗi lục lạc đó, cảm thấy hơi cũ, kiểu dáng cũng có vẻ đã lâu năm. Cô nương, chúng ta không bị lừa chứ? Ai ya, mặc kệ đi, ta thích chuỗi lục lạc này. Triệu Doanh Doanh ngăn Hồng Miên tiếp tục hỏi. Nhìn lên trời, chẳng mấy chốc đã đến hoàng hôn. Không còn sớm nữa, ngươi mau đi làm việc của mình đi. Hồng Miên vâng một tiếng rồi lui ra. Sau khi đuổi Hồng Miên đi, Triệu Doanh Doanh lấy chuỗi lục lạc ra, nhẹ nhàng lắc, rất nhanh, một làn gió thổi tung rèm ngọc trong phòng nàng. Gió nổi lên, bóng dáng áo đen cũng xuất hiện bên cạnh Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nhìn bóng dáng thanh thoát ấy, chợt nghĩ, Nguyệt Thần Đại Nhân ngày nào cũng mặc một bộ y phục. Không thấy chán sao? Nàng khẽ cười, ngài đến rồi. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng. Có chuyện gì sao? Số lần hắn đến phòng nàng ngày càng nhiều, càng trở nên quen thuộc, cũng đã quen với mùi hương trong phòng nàng. Triệu Doanh Doanh đôi mắt đào hoa đẹp đẽ chớp chớp, nói, ngày mai ta phải đi dự thi hội do Tiêu Thiền tổ chức. Tỷ tỷ và muội muội ta cũng sẽ đi. Ta chẳng có duyên với việc làm thơ vẽ tranh, nhưng muội muội ta lại rất có tài danh. Ngày mai trong thơ hội chắc chắn sẽ nghĩ cách để nổi bật. Ngài có thể giúp ta, đừng để nàng ta nổi bật có được không? Nàng chắp tay, cúi người với Hoắc Bằng Cảnh, cầu xin ngài. Hoắc Bằng Cảnh có vẻ suy tư, hỏi ngược lại nàng, sao không để ta giúp ngươi nổi bật? Với tài năng của hắn, việc áp đảo những thơ hội nhỏ nhặt đó hẳn không phải là việc khó khăn. Triệu Doanh Doanh nói, ta đâu có ngốc, ta từ trước đến giờ không giỏi thơ văn, đột nhiên thông minh hơn, chẳng phải rất đáng ngờ sao? Họ có lẽ sẽ nghi ngờ ta gian lận, thay vì như vậy, chi bằng đừng để họ nổi bật. Người khác thì không sao, nhưng ta không muốn thấy tỷ tỷ và muội muội ta nổi bật. Lời nàng nói không phải là không có lý. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, để một người không nổi bật cũng không khó, chỉ là làm một vài việc không ai biết mà thôi. Hắn ừ một tiếng, coi như đồng ý. Cảm ơn ngài. Triệu Doanh Doanh cười tươi như hoa, tiện tay đưa hộp bánh trên bàn cho Hoắc Bằng Cảnh. Đã là thời điểm giao mùa xuân hè, thời tiết ngày càng nóng, những ngày này đều là ngày nắng đẹp. Triệu Doanh Doanh đã sớm thay y phục mùa hè. Nàng mặc một bộ váy mỏng, phần cánh tay và cổ vai đều bằng lụa trong suốt, mơ hồ lộ ra làn da trắng như ngọc. Vì y phục mỏng manh, vòng ngực nàng càng trở nên khó mà không để ý. Hoắc Bằng Cảnh không để lộ vẻ gì, chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Từ lúc nàng nhào vào lòng hắn hôm đó, về nhà hắn lại mơ những giấc mơ phóng túng. Trong mơ, hắn chạm tay vào hai khối mềm mại kia, cảm giác rất kỳ lạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Sự phóng túng và mất kiểm soát gần đây của hắn đều liên quan đến Triệu Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ về nguyên nhân, cuối cùng kết luận rằng, trước đây hắn kìm nén quá mức, bây giờ mới phản ứng ngược lại, thường xuyên bộc phát. Hơn nữa, Triệu Doanh Doanh thực sự có dáng vẻ quyến rũ, rất dễ khơi dậy những ý nghĩ mơ mộng của người ta. Nhưng chỉ có thế thôi, nàng đã có vị hôn phu, còn hắn thì chưa từng có ý định thành gia lập thất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Doanh Doanh thay đồ xong, cùng Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên xuất môn. Đến phủ Tiêu gia, Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên. Không chỉ mình nàng, cả hai người họ cũng đã chăm chút trang điểm kỹ lưỡng. Nhưng nàng vẫn đẹp hơn họ. Triệu Doanh Doanh không khỏi nhướng mày, có chút đắc ý. Triệu Uyển Nghiên và Triệu Như Hiên đều nhận ra sự đắc ý của nàng. Nhưng trong việc này các nàng lại không có cách nào đáp trả. Chỉ đành quay đi, không nhìn Triệu Doanh Doanh nữa. Các nàng nghĩ, hôm nay là thơ hội, đẹp thì có ích gì. Triệu Doanh Doanh chẳng thể làm được một bài thơ ra hồn. Đến lúc đó không phải sẽ mất mặt sao? Nghĩ vậy, lòng các nàng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Không chỉ hai người các nàng có suy nghĩ như vậy, Tiêu Thiền hôm nay mời Triệu Doanh Doanh đến, cũng có suy nghĩ tương tự. Nàng ta biết Triệu Doanh Doanh chỉ có vẻ ngoài, tham gia thơ hội kiểu này, chỉ làm cho người ta cười nhạo. Tiêu Thiền chính là muốn xem Triệu Doanh Doanh bị cười nhạo. Mấy ngày trước, Tiêu Thiền cùng mấy người tỉ muội đi dạo phố, tình cờ gặp Triệu Doanh Doanh, vừa vặn hơn nữa là Triệu Doanh Doanh và nàng cùng để ý đến một cây châm. Tiêu Thiền từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có phần kiêu căng, lại vốn không ưa Triệu Doanh Doanh, tự nhiên muốn nàng nhường cho mình, nhưng Triệu Doanh Doanh không chịu nhường. Lại còn nói vài câu chọc tức. Tiêu Thiền nói nàng thật đáng ghét. Triệu Doanh Doanh lại nói, ai bảo vậy, rõ ràng ta rất được nhị ca của ngươi thích. Tiêu Thiền càng nghĩ càng tức, về nhà giận đến không ăn nổi cơm tối. Hôm nay thơ hội, nàng ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho Triệu Doanh Doanh. Cách chương.